Siêu cấp phú nhị đại, chương 2078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông điện thoại của Giang Ninh lại lần nữa vang lên. Anh đi sang cầm điện thoại di động lên, nhấn kết nối. Nghiêm Ninh, anh đi thành hàng không vũ trụ sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu tràn đầy vội vàng. Giang Ninh không biết ngài Mỹ nghĩ làm thế nào biết được tin tức này. Mình chỉ là đến đào mấy người tài về mà thôi, vẫn chưa đến mức huy động cả đoàn nhân lực đi cùng. Sang đây muốn mời mấy người tài về. Tôi nghe nói anh mang ba đời hai dân, đi đổi mấy người kia. Giọng điệu của ngài Mỹ nghĩ có chút lo lắng. Cái gia tộc hai dân này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Thế lực của bọn họ ở thành hàng không vũ trụ rất mạnh. Anh có nắm chắc không? Nếu như Giang Ninh gặp phiền phức, cô có thể đi cầu xin người ta nể mặt mình nhẹ nhàng với anh một chút. Với địa vị gia tộc Slanka của cô ít nhất thì vẫn có thể chen mồm nói chuyện với bọn họ một chút, không đến nỗi bọn họ không nề mặt cô. Nắm chắc cái gì? Giang Ninh lại có chút không rõ, cái này, phải nắm chắc cái gì? Giang Ninh, ngài Mỹ Nhĩ nói, nếu như cần gia tộc Slanka ra mặt anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ chờ. Cô ấy hiểu Giang Ninh, một người đàn ông như Giang Ninh, cho tới bây giờ trong mắt không hề có e ngại gì. Cô nghe nói Lâm Thị muốn phát triển khoa học kỹ thuật cao mới chính là chip điện tử, thì chắc chắn cần phải có những chuyên gia và nhân tài có liên quan. Chuyện này không chỉ có Lâm Thị muốn làm, mà là chuyện những hoa thương bên trong Hoa Quốc cũng đã muốn làm từ lâu. Chỉ là từ đầu đến cuối bọn họ không làm nổi và cũng không có dũng khí dám tranh giành với các công y nước ngoài. Bây giờ Lâm Vũ Trân muốn làm chuyện này, Giang Ninh khẳng định sẽ ủng hộ cô ấy. Nhưng chuyện mà cô tuyệt đối không ngờ chính là Giang Ninh lại dám đi tới thành hàng không vũ trụ đào người. Đây chẳng khác nào là đang nhổ đi răng nanh của con cọp làm sao có thể ngồi yên cho anh nhổ được. Cô cũng biết, gia tộc hai dân đứng phía sau công ty Tescom cũng không hề bình thường, ở trên thị trường quốc tế nhìn bề ngoài bọn họ giống như một công ty rác không có danh tiếng, nhưng trên thực tế lại cường hãn đến đáng sợ, bối cảnh càng không phải nói đến, bọn họ có được sự ủng hộ từ lực lượng quân sự cường đại nhất châu Mỹ. Giang Ninh, làm như vậy chả khác nào lấy trứng chọi đá. Xem ra thực sự có người gọi điện đến khuyên cậu chạy trốn. Hai dân nghe thấy đoạn hội thoại, thì lập tức buông lỏng hơn rất nhiều. Gia tộc hai dân mặc dù đơn giản và rất giản dị, không có danh tiếng gì ở trên thị trường quốc tế, nhưng một số thế lực lớn vẫn là có nghe qua danh tiếng đi. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Ninh giống như cười mà không phải cười, càng giống như là mang theo một loại đùa cợt. Dường như muốn nhìn xem đã, đi đến nước này rồi đột nhiên Giang Ninh phát hiện, mình trêu chọc phải một tồn tại đáng sợ căn bản là không nên trêu chọc sẽ là biểu cảm gì. Cách chương